Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, bạo lực nữ lon. Quy tiên nhân mang theo Son Goku, Krillin đi Nam Đô tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội về sau. Linh vẫn kiên trì huấn luyện. Một thân một mình huấn luyện quả thật có chút tịch mịch. Nhất là bị khủng long, cá mập, ong mật truy thời điểm. Linh càng là hoài niệm hai cái tiểu đồng bọn. Tối hôm đó Linh vừa làm xong một tờ bài tập. Trong đầu bỗng nhiên vang lên bồi dưỡng châu hệ thống thanh âm. Hạt giống thành công nảy mầm. Dự tính sau 50 ngày sẽ tiến vào thứ hai giai đoạn trưởng thành. Đếm ngược bắt đầu. Linh tập trung suy nghĩ nhìn qua xem xét. Bồi dưỡng châu bên trong hạt giống bên trong. Hai cái lá cây một trái một phải phá đất mà lên. Như cái màu xanh lá nha chữ. Nha chữ phía trên đếm ngược khung bên trong. Đếm ngược con số lóe lên đang biến hóa. Linh rời khỏi trong óc ý thức. Tiếp tục làm bài. Hắn có đôi khi sẽ kỳ quái. Vì cái gì rất nhiều đề mục đều cảm thấy rất đơn giản. Tựa hồ tại trước đây thật lâu làm qua một dạng. Làm qua cũng không quan hệ. Tiếp tục làm một lần chính là. Một năm trước cấp thời điểm Liro liền cho hắn quán thâu. Chỉ có đọc đại học người mới sẽ có tốt tiền đồ. Linh không muốn để cho phụ thân thất vọng. Cho dù hiện tại mỗi ngày vất vả huấn luyện cũng không dám gián đoạn học tập. Một ngày nay trạng vạng tối. Công trường kế toán lão Trương lấy ra hai tấm giấy tờ. Liro ký qua chữ về sau. Kế toán cho một số tiền lớn. Liro tiện tay bóp nói. Lão Trương, cho ngươi nhiều a, giống như không có có nhiều như vậy a. Lão Trương cười hắc hắc nói. Lão Lâm, số tiền kia bên trong ngoại trừ tháng trước tiền ăn bên ngoài. Còn có trong nửa năm này. Son Goku cùng Krillin hai cái tiểu gia hỏa tại công trường làm việc tiền. Người điểm rõ ràng a. Nếu là ít, võ thiên lão sư nhưng là muốn tìm ta tính sổ. Liro ngây ngẩn cả người. Đuổi theo ra cánh cửa bất động thanh sắc đưa một cái phong thư về sau. Hô, lão Trương. Goku cùng Krillin tiền làm sao cho ta? Không phải là cho của bọn hắn sao? Lão Trương cất kỹ phong thư. Ném câu nói tiếp theo lái xe đi. Việc này chính ngươi tìm võ thiên lão sư hỏi đi. Chỉ chốc lát sau lão Trương xe lại trở về. Dừng xe lại về sau. Dẫn từ phía sau một cỗ hết sức phong cách xe xuống hai người. Xa xa hô. Lão Lâm, quý khách tới. Còn không mau tới nghênh đón. Liro đi tới cửa bên ngoài cười nói. Lão Trương quý khách ngươi tốt. Tốt lâu không thấy a. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Lão Trương vội nói. Ngươi cái này không có ánh mắt Liro. Ta xem như môn kia con quý khách. Hai vị này mới là quý khách. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là lão bản của chúng ta đại công tử. Đây là tam tiểu thư. Bọn hắn hai vị khó được tới một chuyến. Nghe nói ở trên đảo ngươi làm đồ ăn tay nghề là tốt nhất. Đặc biệt tới nếm thử. Ngươi có thể chiếm được sử dụng ra sở trường nhất bản sự đến. Hai vị quý khách ăn cao hứng. Cho tiền bâu ơ đều so ngươi một năm kiếm nhiều lắm. Liro cười nói. Hoan nghênh đại công tử. Hoan nghênh tam tiểu thư. Vài vị mời vào trong đi. Lão Trương trong miệng đại công tử là một cái 20 tuổi người mập mạp. Liro nguyên vốn đã là người mập mạp. Lúc này ở trước mặt hắn lại có vẻ có chút thon thả. Mà tam tiểu thư chỉ có mười mấy tuổi. Tiểu cô nương ghim hai đầu bím tóc. Dáng người thon thả. Gương mặt hồng hồng như cái táo đỏ. Lộ ra rất là đáng yêu. Nàng nguyên bản bị là bị đại công tử che khuất nửa người. Đại công tử đi động hành động chậm chạp. Tiểu cô nương một thoáng liền vọt đến đằng trước. Liro vừa thấy được tiểu cô nương này bộ dáng. Nụ cười một thoáng cứng đờ. Tiểu cô nương hết sức có lễ phép nói. Thúc thúc tốt. Liro còn đến không kịp đáp lời. Lại một chiếc xe đi vào tiệm cơm đằng trước. Trên xe đi xuống một thiếu niên 15-16 tuổi. Lão Trương vừa thấy được hắn vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Lão Lâm. Đây là nhị công tử. Tính tình của hắn có thể không được tốt lắm. Người cũng phải cẩn thận hầu hạ. Nếu không có phiền toái lớn. Lão Trương nói xong cao giọng nói. Nhị công tử. Người cũng tới a. Nhị công tử một mặt kiêu hoành. Bệ vệ mà nói. Lão Trương, cái chỗ chết tiệt này còn có ăn ngon đồ ăn. Người cũng không nên lừa phỉnh ta. Lão Trương luôn miệng nói. Không dám lừa dối. Không dám lừa dối. Đúng là ăn ngon. Nhị công tử thưởng thức liền biết. Liro trên mặt khôi phục như người bình thường. Đem khách nhân nghênh tiến vào tiệm cơm. Làm ra tất cả vốn liếng bắt đầu làm đồ ăn. Linh hôm nay lần thứ nhất khiêng 30 kg mai rùa huấn luyện. Kém chút không có mệt chết. Là nằm tại Cân Đầu Vân lên trở về. Cùng hắn cùng đi đến còn có Lon. Quy Tiên Nhân sư đồ ba người tham gia trận đấu về sau. Nàng đang tại bảo vệ quy ốc. Liro sau khi biết, nói một người nổi lửa nấu cơm quá mức phiền phức. Thường xuyên khiến cho Linh bảo nàng tới tiệm cơm ăn cơm. Lon tới về sau, nhìn thấy Liro tại phòng bếp bận rộn. Rất tự nhiên đi hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn. Tam tiểu thư nhìn thấy Lon, mở to mắt to nói. Oa, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Lon cười nói, tiểu muội muội ngươi càng xinh đẹp. Nhị công tử sau khi đi vào khắp nơi trêu chọc, ngại này ngại cái kia. Nhìn thấy Lon về sau, cảm thấy toàn bộ tiệm cơm bỗng nhiên trở nên tráng lệ. So chính mình cấp 5 sao khách sạn cũng không thua bao nhiêu. Không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh. Tam tiểu thư tiếp tục nói, tỷ tỷ, ta gọi Trương Mạn Ngọc, ngươi tên là gì a? Cũng là ở trên đảo này sao? Lon nói, đúng nha, ta gọi Lon, liền ở tại bờ biển Quy Ốc. Tiểu muội muội có thời gian có thể tới tìm ta chơi nha. Chờ đến món ăn dâng đủ về sau, Lon cùng Linh tại một bàn khác bắt đầu lúc ăn cơm. Tam tiểu thư hướng nhị công tử nháy nháy mắt. Nhị ca, ta đều thay ngươi hỏi thăm rõ ràng. Nhị công tử âm thầm dựng lên một cái ok thủ thế nói. Tiểu Ngọc thật giỏi, quay đầu muốn cái gì đồ chơi. Trở về nhị ca đều mua cho ngươi. Trương Mạn Ngọc tuổi còn nhỏ ăn ít, sớm đã ăn xong, thấy tới cửa cái bàn. Linh cõng mai rùa ghim trung bình tấn đang dùng cơm. Liền đi tới hỏi, ca ca ngươi làm sao vác một cái mai rùa ăn cơm. Vì cái gì không ngồi ghế đâu. Linh đang vùi đầu mãnh liệt ăn. Trả lời một câu tiếp lấy ăn liên tục không thôi. Lon thấy tiểu cô nương không có nghe rõ. Liền cười nói. Ca ca nói hắn đang luyện công phu. Trương Mạn Ngọc nói thầm một tiếng thật là một cái quái nhân. Lại đi tới Lon bên này. Nhìn thấy nàng màu lam phát đầu rất là sáng mềm. Nhịn không được vào tay sờ lên. Tỉ tỉ tóc của ngươi thật là dễ nhìn. Mặc dù nàng là tiểu cô nương, Lon vẫn là không quen nàng sờ tóc của mình. Quay đầu đang muốn nói chuyện, vài cọng tóc bay lên đến mũi của nàng bên trên, để cho nàng nhịn không được hắt hơi một cái. Đầu tóc bù xù màu sắc trong nháy mắt từ màu lam biến thành vàng óng. Linh lấy làm kinh hãi, không tự chủ được một miếng cơm bắn ra. Lon trong nháy mắt trở mặt, tức xùi bọt mép quát lên nói. Ngươi cái này thối tiểu quỷ, dám sờ loạn tóc của ta, lão nương muốn đánh tiêu xài ngươi. Lon một bàn tay vỗ xuống đập cái khoảng trống, lại là Linh thấy tình thế không ổn, chặn ngang ôm lấy Trương Mạn Ngọc xoay người chạy. Tại trong tiệm đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lon tay bắt một cái cán dài cái thìa đối ôm Trương Mạn Ngọc Linh theo đuổi không bỏ. Đám người chen đến tiệm cơm cổng, gặp người đều chạy không còn hình bóng. Đại công tử nhị công tử đang muốn lên xe truy. Linh lái Cân Đầu Vân từ trên trời giáng xuống. Linh đem Trương Mạn Ngọc buông xuống. Cho đám người nói rõ lý do Lon là có hai nhân cách. Bình thường tóc xanh trạng thái là ôn nhu hiền lành nhuyễn muội con. Đánh hắt xì biến thành đầu tóc vàng kim sau sẽ biến thành bạo lực nữ. Tại Lâm thị phụ tử miễn phí hứa hẹn cùng luôn mồm xin lỗi dưới. Giật nảy mình những khách nhân vội vàng lái xe rời đi. Liro còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạo lực trạng thái dưới Lon. Lau mồ hôi, nghĩ thầm cũng may còn không có chính thức bày ra truy cầu. Nếu không không chết cũng phải lột ra. Trương Mạn Ngọc có Linh bảo hộ. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhận điểm kinh hãi. Đằng sau chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Tại hồi trở lại công trường trên đường. Nàng nghịch ngợm hỏi, nhị ca, ngươi còn chuẩn bị cùng trước đó những cái kia tỉ tỉ một dạng. Cho Lon tỉ tỉ tặng hoa sao?